Chương 31, trò đùa dai. Chương 31, trò đùa dai Ún Tở có thể đem rèn lệnh tỏ ra xoay quanh, thậm chí đem xí đều làm hỏng mất, kinh người như vậy tâm trí, ở Lữ Trác nơi này, nhưng căn bản không thế nào quan tâm. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, thực lực tuyệt đối trên lệch dưới, Ún Tở là không có bất kỳ phản kháng hắn khả năng. Hiện tại Ún Tở cũng chỉ mới vừa có siêu S cấp ma đạo sức mạnh, coi như không sử dụng kiếm thuật, Lữ Trác đều có thể vững vàng ngăn chặn NaNZ. Coi như là lại quá mấy năm, Tenzi Island nội dung vợ kịch bắt đầu, khi đó Ún Tở, QNZ bất quá là siêu S cấp đỉnh cao, còn không đạt tới thánh thợ. Cũng không phải là thiên phú của nàng không cao, mà là NaNZ đem tâm tư toàn bộ dùng đang tìm kiếm xe dẹp, sử dụng âm mưu quỷ kế lên. NaNZ chỉ muốn mượn dùng xe dẹp sức mạnh, nhượng thời gian nghịch chuyển đến mụ mụ còn yêu nàng thời điểm. Nếu như là Lữ Trác ở vào vị trí của nàng, tuyệt đối sẽ không suy nghĩ lợi dụng người khác sức mạnh, bất luận người khác sức mạnh như thế nào mạnh mẽ, làm sao bị ngươi lợi dụng, nhưng vĩnh viễn không có tăng cường thực lực của chính mình trọng yếu. Sức mạnh của chính mình mới là căn bản kèn giữa ai lần 3 y 5 sau đó Ún Tở, có thánh thập đại ma đạo sức mạnh, nhưng QNZ chỉ có thể nghịch chuyển thời gian 1 phút. Theo Lữ Trác, coi như là thánh cấp xê dẹp, cũng không cách nào nghịch chuyển toàn bộ thế giới thời gian. Nhiều nhất như hoan tỷ hệ sở thế giới không như vậy, để cho mình một người xuyên qua thời không từng tới đi. Như vậy cũng coi như là có thể hoàn thành Ún Tở tâm nguyện, nhưng tóm lại không có thực lực bản thân mạnh mẽ, đem Akop em tu luyện viên mãn, tùy ý vui chơi thỏa thích dòng sông thời gian tốt. Vị tiên sinh này, ngài trà. Trong lúc đang suy tư, liền thấy Ún Tở cười híp mắt bưng mâm, mặt trên có một chén phao hảo phiêu hương nước trẻ xanh. Lữ Trác ánh mắt nhìn lướt qua. Ân, nhiệt độ không thành vấn đề. QNZ không có hạ độc, nhưng luôn cảm giác có chút quái lạ. Nghĩ như vậy, Lữ Trác hay vẫn là tùy ý đưa tay tiếp nhận chén trà, thuận lợi ở Ún Tở trên ngọc thủ sờ soạn một tí. Ún Tở trong lòng buồn bực, nhưng ở bề ngoài lại lộ ra một cái không để ý chút nào mỉm cười, nhượng Lữ Trác cảm giác càng ngày càng quái lạ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm NaNZ, Lữ Trác theo bản năng đem chén trà hướng về bên mép thả đi, vừa uống một hớp, liền đột nhiên phun ra ngoài. Phốc, Ún Tở này trà là dùng dung nham phao sao, đầu lưỡi trong nháy mắt bị năng thủng, Lữ Trác tức đến nổ phổi trừng mắt Ún Tở. Chính mình quả nhiên hay vẫn là nha đầu này đạo rồi, rõ ràng vừa nãy nước cấm là không thành vấn đề, nhưng la nha đầu này khẳng định là thừa dịp đưa tới thời điểm làm mất đi một cái à cốt thành, thời gian lùi lại đến thủy mới vừa mở thời điểm rồi ngạch, xin lỗi, ta quên thử nghiệm ôn. Ún Tở không nhịn được xì một tiếng bật cười. Trên mặt làm sao QNZ không che giấu nổi loại kia rào hoạt. Rõ ràng là cố ý mà Lữ Trác trong lòng buồn bực, thế nhưng bất kể nói thế nào, đến cùng là chính mình để phòng sơ suất. Bất đắc dĩ quay về mỉ hệ NZ mi nhờ trong nháy mắt, dùng một cái sinh mệnh ánh sáng. Trị liệu một tí bị phòng đầu lưới, sau đó hắc ám lực lượng một khỏa, trong nháy mắt đem nước trà trơn lên nhiệt độ vừa phải, sùng sục một hơi uống vào. Hảo như ở nắm này chén trà cho hạ giận tự. Ún Tở xoay người, thân thể vẫn đang run rẩy, khó có thể che giấu NaNZ đang cười trộm. Nếu đánh không lại ngươi, như vậy luôn có biện pháp khác chế ra ngươi, khốn nạn tiểu tử. Đang lúc này, Lữ Trác đột nhiên đem chén trà ném đi, lắc người một cái. Cả người liền trực tiếp treo ở Ún Tở trên lưng. Ún Tở cảm thấy được trong nháy mắt, thân thể mềm mại chính là cứng đờ. Ha ha. Đừng thân mật như vậy được không, hai chúng ta không quen. Ra sức vùng vẫy một hồi, nhưng Lữ Trác gần giống như một khối da trâu đường, gắt gao dính chặt. Nhìn sắc mặt dần dần trơn lên đỏ bừng, dần dần mất đi chấn định Ún Tở, Lữ Trác không nhịn được xấu xa nở nụ cười, nói, ha, đừng quên ngươi không đánh lại được ta, nếu ngươi cho ta đến rồi cái mờ ám, vậy cũng chớ trách ta cho ngươi đến cái động ta cỡ lớn quỷ quái gì động ta cỡ lớn, ngươi nhanh cho ta thả ra rồi y. Nơi này nhưng là mặt xì nghe xong Lữ Trác, Ún Tở trong lòng thầm đều không ổn, trên mặt mang theo gượng ép mỉm cười, nhẹ nhàng chuyển qua nửa cái đầu, nói rằng, ta nhưng là mặt xì nhân viên tiếp tân, ở đây đùa giỡn nhân viên tiếp tân, ngươi chuẩn bị kỹ càng chịu đựng mặt xì lửa giận sao, đừng cho ta để những cái kia vô dụng xì là cái dám gì. Lữ Trác không để ý chút nào bĩu môi sau, cánh tay hơi dùng lực một chút, Ún Tở liền trực tiếp bị hắn áp đảo ở mềm mại thảm trên. Lần này Ún Tở nhưng là thật sự có chút bối rối, ra sức giấy rủa. Này, mau thả ta ra không tha nho nhỏ tỷ nữ dám chỉnh nhà ngươi lao ra, hừ hừ, chỉ hệ mở được cờ điểm trừng phạt mới được nằm nhoài un tờ trên lưng, Lữ Trác đầu tựa ở un tờ bên hai, một tay vướt cằm, lộ ra một cái cười xấu xa, nhẹ nhàng nói chuyện, hô hấp nhiệt khí phất đến un tờ vành thái trên, làm cho nàng cả người run lên, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, lại không bung ra, ta thật là muốn hô người gọi đi, nhìn cứ gọi tới người là bắt ta đây. Hay vẫn là bắt người đấy, Lữ Trác cười ha ha. Đột nhiên rỗi ra đại thủ, ở na nở dê tròn trịa mông mẩy trên vỗ một cái. Giải quyết tại chỗ đương nhiên là không thể, bất quá làm loại này trò đùa dai, liền cần đánh đòn mới được. A nương theo một tiếng thét kinh hãi, Ún Tờ chỉ cảm thấy thân thể xuất hiện một loại xưa nay không trải nghiệm quá cảm giác, tê dại lại bất lực. Lữ Trác mấy câu nói này cùng động tác nhưng la đem nàng sợ rồi, vốn cho là ở cử xí Lữ Trác không dám làm bừa. Không nghĩ tới Lữ Trác cái tên này coi trời bằng vùng căn bản liền không nhìn mặt gì. Trộn gà không xong còn mất nắm gạo, Ún Tờ hoán hận cắn răng, nói, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì, ngươi tự mình biết nha. Hảo như là cái gì ác ma, cái gì hẹ ở tới, có phải là nha? Lữ Trác cười ha ha một tiếng, lại đang na nở dê cái mông trên đánh một cái. Lần này trong lòng nàng khiếp sợ, liền thân thể chính ở gặp xâm phạm đều quên. Ún Tờ là hắc ám công hội ghi mọi giờ hẻ ợt bảy thân thuộc đứng đầu, bí mật này, toàn thế giới người biết, e sợ cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Chính vì như thế, na nở dê mới có thể ngụy trang ẩn giấu đến si, cuối cùng hôn đến nghị viên vị trí. Phải biết, liền si thế giới như thế này đứng đầu nhất cơ cấu quyền lực, đều không thể điều tra rõ bí mật này, mà Lữ Trác dĩ nhiên thuận miệng liền nói ra, làm sao không làm cho nàng khiếp sợ hoa dung thất sắc bên dưới. Ún Tờ miễn cưỡng cười ha ha, nói, ngươi nói cái gì đó, ta nghe không hiểu nha. Nghe không hiểu coi như. Lữ Trác lười trực tiếp làm rõ, nói rõ liền vô vị mà. Nhẹ nhàng hướng về sau lóe lên, Lữ Trác từ trên người nàng, lập tức về đến trên ghế xạ lồng tiếp tục ngồi xuống. Sau đó hướng về phía Ún Tờ lộ ra một cái mỉm cười. Nếu như không muốn ngươi bí mật nhỏ tiết lộ, liền bé ngoan lại đây cho ta nện nện vai. Nhìn Lữ Trác bộ này đại gia dáng dấp, Ún Tờ đứng lên đến, vừa thẹn vừa giận, khí thẳng dậm chân. Nhưng là chính mình quan trọng nhất bí mật bị Lữ Trác biết, na nở dê vẫn đúng là tạm thời không nghĩ tới bất luận biện pháp gì, bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng bạc, một bên trừng mắt Lữ Trác, vừa đi đến bên cạnh hắn, rồi ra phân quyền, nhẹ nhàng nện đánh Lữ Trác vai. Nếu như ánh mắt năng lực giết người, e sợ Lữ Trác đã bị na nở dê giết bao nhiêu lần. Bất quá Lữ Trác không để ý chút nào na nở dê loại này thân phục tâm không phục tình huống, nếu như cả người đều phục rồi, trái lại không có gì hay. Đối phó hiện nay hay vẫn là phản phái lệ tỷ, liền muốn dùng phản phái thủ đoạn, mới hảo mà.